Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09, phòng ăn. Đội bóng chuyên nghiệp huấn luyện phần lớn khai thác một ngày hai luyện hình thức. Buổi sáng một đường huấn luyện khóa, buổi chiều một đường huấn luyện khóa, trừ phi là cần nghỉ ngơi, mới có thể một ngày một luyện. Tại giữa trưa, đám cầu thủ có thể trở về nhà ăn cơm, cũng có thể lưu tại trụ sở huấn luyện bên trong dùng cơm. Bất quá để cho tiện quản lý, đám huấn luyện viên sẽ muốn cầu đám cầu thủ như không có đặc thù tất yếu, tận lực lưu tại trụ sở huấn luyện bên trong dùng cơm cùng nghỉ ngơi. Chỉ có cực thiểu số đội một minh tinh có thể hưởng thụ được một ít đặc quyền. Cơm nước xong xuôi về sau huấn luyện cơ địa lý từ chuyên môn để bọn hắn nghỉ ngơi ký túc xá. Còn có thể cung cấp giải trí phòng chơi bi-a, trò chơi điện tử thất. Nói như vậy, đội thanh niên cầu thủ đều sẽ tại trong nhà ăn dùng cơm. Giữa trưa thời điểm dùng cơm là phòng ăn náo nhiệt nhất thời điểm. Đội 1 cùng đội thanh niên đám cầu thủ đều tụ tập ở chỗ này. Top 5, top 3 ngồi cùng một chỗ dùng cơm. Từ mọi người chỗ ngồi, có thể tùy tiện phân biệt ra được nào cầu thủ quan hệ càng tốt hơn. Nào cầu thủ quan hệ khẩn trương, Vinh Quang một tay một cái khay nhựa, mỗi cái trên khay đều chất đầy đủ loại đồ ăn. Cơ hồ đem trụ sở huấn luyện phòng ăn có khả năng cung cấp đồ ăn đều một mẻ hốt gọn. Trong miệng của hắn còn ngậm lấy 3 khối thịt gà sandwich. Đem hắn miệng trống thật to, nhìn rất buồn cười. Hắn từ một người bên người đi qua, người kia bị giật nảy mình, tưởng rằng đồ ăn mình đang di động. Cuống quýt tránh ra về sau mới nhìn rõ ràng nguyên lai là Vinh Quang. Nhịn không được liếc mắt, cơ hồ tất cả mọi người đang nhìn hắn. Giờ khắc này hắn chính là trong nhà ăn đại minh tinh, nhân vật tiêu điểm. Những ánh mắt này bao hàm xem náo nhiệt, mỉa mai, chế giễu, thú vị, chơi vui, kinh ngạc, khinh thường các loại cảm xúc. Còn có người đối với hắn chỉ trỏ, vụng trộm nghị luận cái gì. Thanh âm tại ong ong ong trong nhà ăn, nghe không chân thiết, nhưng Vinh Quang đối với cái này nhìn như không thấy. Phi thường thản nhiên từ những này ánh mắt phức tạp bên trong xuyên qua. Đi vào chỉ ngồi một người trước bàn ăn. Sau đó hắn đem 2 bàn núi nhỏ đồng dạng đồ ăn đặt lên bàn. Ngay tại hắn đối diện vùi đầu dùng cơm một cái con lai người trẻ tuổi ngẩng đầu lên. Ánh mắt vượt qua 2 ngọn núi, rơi xuống dấu ở sơn phong phía sau Vinh Quang trên mặt. Hắn chú ý tới Vinh Quang miệng mong đợi còn đút lấy 3 cái sandwich. Xem ra ngươi lại siêu việt mình. Vinh, Lucas Sutton nói, ta nhớ được ngươi hôm qua miệng mong đợi còn chỉ có 2 khối sandwich. Đúng hay không? Vinh Quang đem 3 khối sandwich nôn ra, thở dài ra một hơi. Nhưng ta cảm giác mình còn chưa tới cực hạn. Lucas, ngươi dự định khiêu chiến đồng thời nhét 4 khối sandwich sao? Nếu như có thể mà nói. Vinh Quang gật gật đầu. Sau đó Lucas nhìn trước mắt chồng chất như núi đồ ăn. Ước ao ghen tị nói, vì khống chế ta mỡ hàm lượng, ta nhất định phải nghiêm ngặt ẩm thực, ngươi lại có thể như thế không chút kiêng kỵ hồ ăn biển nhét. Thật sự là ghê tởm a, bởi vì ta cần gia tăng cơ bắp cùng thể trọng nha. Lucas, bọn hắn đều nói ta quá gầy. Vinh Quang ngữ khí rất bất đắc dĩ, tựa hồ là cũng không thích an bài như vậy, thế nhưng là trên mặt hắn lại mang theo ý cười. Ta biết. Ta biết, Lucas Sutton, vị này tóc vàng bạch da người trẻ tuổi gật đầu nói. Ngươi là đạt được Santos tiên sinh đồng ý, Lucas Sutton trong miệng, Santos tiên sinh, là Joao. Santos, hắn là câu lạc bộ dinh dưỡng sư. Santos là tại nửa tháng trước chú ý tới Vinh Quang. Lúc kia Vinh Quang mới vừa vặn gia nhập Estipon, bây giờ khoảng cách Vinh Quang vừa mới gia nhập Estipon Paul đã qua 1 tháng lại 3 cái tuần lễ thời gian. Đường Vinh Quang nghe nói phòng ăn cơm chưa miễn phí cung ứng. Muốn ăn nhiều ít đều có thể. Là tiệc đứng thời điểm. Con mắt giống như là mở ra bí mật bảo khố thám hiểm già. Phóng xạ ra có thể so sánh vì sao trên trời quang mang. Ngày đầu tiên hắn liền đến về bưng tam đại bàn đồ ăn. Trở thành Barer Funder trụ sở huấn luyện trong nhà ăn truyền kỳ. Từ khi Barrow Thunder trụ sở huấn luyện xây thành đưa vào sử dụng đến nay, liền chưa từng thấy như thế phát dầu ăn hàng. Mà lại mấu chốt nhất là lấy trụ sở huấn luyện phòng ăn đồ ăn khó mà nuốt xuống trình độ. Lại có người có thể một hơi ăn tam đại bàn. Đơn giản quá kỳ hoa. Santos chính là ngày hôm đó nghe nói vinh quang, uy danh, về sau. Tìm tới cửa cùng hắn đàm phán. Hắn phê bình vinh quang cách làm. Cho rằng đây là tại tàn phá thân thể của mình. Vinh quang đối với Santos phê bình chẳng hề để ý. Bởi vì hắn một mực rất bình thường có thể ăn. Nhưng xưa nay không có cảm thấy mình thân thể làm sao không xong, có lẽ cha mẹ của hắn sẽ đồng ý hắn. Đến Brazil đến, là bởi vì nghèo khó trong nhà thật sự là nuôi không nổi như thế một cái đại vị vương đi. Cuối cùng không có cách nào, Santos kéo lấy Vinh Quang đi làm kiểm tra sức khỏe. Nhưng không có tra ra có vấn đề gì. Hắn lo lắng mỡ hàm lượng quá nhiều sự tình không có phát sinh. Ngược lại là phát hiện hắn mỡ hàm lượng quá ít, thể trọng quá nhẹ, khó trách Vinh Quang nhìn rất gầy yếu. Thế là Santos sửa đổi ý kiến của hắn. Hắn cho phép Vinh Quang như thế ăn. Chỉ cần đừng đem bụng ăn xấu liền không thành vấn đề. Bởi vì Vinh Quang cần tăng nặng, cần gia tăng cơ bắp cùng mỡ. Lấy hắn hiện tại thân thể, ở trong trận đấu gặp được kịch liệt va chạm liền sẽ ăn thiệt thòi. Nhưng là hắn cũng yêu cầu nghiêm khắc Vinh Quang ăn đồ ăn chủng loại. Không cho phép ăn những cái kia dầu chiên cao đường đồ ăn. Cứ như vậy, Vinh Quang thành trong nhà ăn một cái duy nhất có thể quang minh chính đại ăn nhiều như vậy. Mà sẽ không nhận chỉ trích người đương nhiên. Coi như không chỉ trích, cũng không có mấy người có thể ăn được nhiều đồ như vậy. Bọn hắn cũng hoài nghi cái này Trung Quốc Nam Hải dạ dày có phải hay không thông đến dị thứ nguyên. Không gian, nhưng ngươi không phải vốn là rất bình thường thích ăn sao? Ăn hàng, Lucas trêu chọc nói. Vinh Quang cắn một cái rơi mất hơn phân nửa thịt gà sandwich. Cau mày nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, liền đem đồ ăn nuốt xuống. Thế nhưng là cũng không tốt ăn. Vinh Quang một bên nói còn vừa hướng miệng mong đợi nhét. Thịt gà sandwich bên trong kẹt thịt gà cũng không phải Kentucky bên trong loại kia thịt gà. Mà là thanh thủy nấu qua. Không có để muối cũng không có để dầu. Cái gì đều gia vị đều không có thịt gà khối. Không chỉ có không có hương vị. Nguyên một đống thịt gà cảm giác còn thật không tốt. Tất cả đều là thịt nạc. Không có mỡ. Bắt đầu ăn giống như là đang ăn vỏ cây. Vậy ngươi còn ăn? Người biết, Lucas, ta chỉ là vì gia tăng mỡ cùng thể trọng. Vinh Quang cười nói. Lucas Sutton liếc mắt. Hắn quyết định không tại cái đề tài này bên trên tiếp tục dây dưa tiếp. Vinh Quang tham tài và ăn ngon tại cái này hơn một tháng thời gian bên trong. Hắn đều đã kiến thức rất bình thường đầy đủ đương nhiên. Hắn hèn mọn cùng háo sắc. Vinh Quang cũng không hiếm thấy biết chính là. Quy, Vinh, người biết không? Đội một mới huấn luyện viên trận đấu thứ nhất cũng thua. Vinh Quang ngẩng đầu lên có chút giật mình. Mới huấn luyện viên. Vandemar đâu? Vandemar de Oliveira đã từng là đội thanh niên huấn luyện viên. Là Vinh Quang huấn luyện viên. Dạy hắn một tháng. Là Vinh Quang quen thuộc nhất huấn luyện viên. Về sau đội một tiền nhiệm huấn luyện viên trưởng Nelson Áo Baptista bị cách chức. Vandemar liền bị điều đi lên làm lâm thời huấn luyện viên trưởng. Nhưng là hiện tại tại sao lại đổi thành mới huấn luyện viên? Người cũng quá hậu chi hậu giác. Vandemar đều bị đuổi việc một tuần lễ. Lucas bĩu môi nói. Vì cái gì? Thành tích không tốt chứ sao? Lucas buông tay nhún vai. Người không có nghe tin tức sao? Trong khoảng thời gian này Estipon tin tức tiêu điểm chính là chúng ta đội. Đội một đều nhanh toàn quân bị diệt. Thụ thương, ngừng thi đấu, ngừng thi đấu. Cùng Corinthian, trang nghiêm Derby cũng còn không biết có thể hay không đụng đủ 18 người. Danh sách lớn, chật chật, bất quá hắn ngữ khí nhưng một chút cũng không có vì đội một cảm thấy lo lắng ý tứ. Tương phản, hắn lộ ra rất bình thường hưng phấn, liền ngay cả Kaka cũng thụ thương. Không biết có thể hay không tại cùng Corinthian tranh tài trước tái xuất. Đây chính là chúng ta cơ hội a. Vinh, bên trên đội một, sau đó một cầu thành danh. Đội một. Vinh Quang mắt sáng rực lên. Hắn ngừng từ vừa mới bắt đầu liền không ngừng qua ăn động tác. Cùng Lucas Sutton cùng một chỗ ngẩng đầu lên đến. Bắt đầu ước mơ thăng lên đội một về sau sinh hoạt. Chờ ta tại đối Corinthian trong trận đấu tiến vào cầu. Ta coi như thành danh. Đến lúc đó mỗi sáng sớm đều từ 200 mét vuông trên giường tỉnh lại. Bên người là hơn 100 cái xinh đẹp mỹ nữ mà. Chà chà, ta đều không muốn tới huấn luyện. Cứ như vậy sống hết đời cũng rất tốt. Lucas ước mơ bên trong luôn luôn không thể thiếu mỹ nữ. Ngoặc kép chấm chấm, mỗi ngày đều từ bày khắp tiền mặt trên giường tỉnh lại. Một ngày ăn 6 bữa Brazil thịt nướng. Lại đem tiền gửi về nhà. Để cha mẹ bọn hắn có thể tại Thượng Hải mua được phòng ở. Để tỷ tỷ đi lên đại học. Để đệ đệ có thể không cần lo lắng tốt nghiệp tiểu học liền muốn bỏ học. Còn có gia gia nãi nãi. Bọn hắn cũng có thể không cần mỗi thiên hạ làm việc. Vinh quang ước mơ bên trong cũng mãi mãi. Cũng không thể thiếu tiền cùng đồ ăn. Hai người cứ như vậy ước mơ thành danh về sau cuộc sống tốt đẹp. Liền huyễn tưởng ăn với cơm. Một trận này ăn vui vẻ lại thỏa mãn. Bành, bành, bành. Buổi chiều đội thanh niên huấn luyện trên lớp. Tại sân huấn luyện bên ngoài truyền đến dạng này ngột ngạt hữu lực tiếng vang. Thanh âm rất lớn, tựa như là có người tại dùng lực nện chống đồng dạng. Có trái tim của người ta phảng phất đều tại theo cái này tiết tấu rung động. Cứ việc mọi người đều biết kia là chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng vẫn là sẽ có người nhịn không được hướng tiếng vang truyền đến địa phương ném đi ánh mắt. Tại phòng thay quần áo tường ngoài trước, Vinh Quang chính một cước đem bóng đá dùng sức đá hướng hắn phía trước vách tường. Bóng đá đâm vào trên vách tường bắn trở về. Hắn lại dùng chân đi đem bóng đá dừng lại. Rất tốt bóng đá về sau. Lần nữa đem bóng đá đá hướng cầu môn. Cứ như vậy không ngừng lặp lại tuần hoàn. Bóng đá đâm vào trên tường. Liền phát ra tiếng vang nặng nề. Một tiếng tiếp theo một tiếng. Rất có cảm giác tiết tấu. Vinh Quang tại làm đại lực truyền bóng cùng nhận banh luyện tập. Hắn cách tường ngoài ước chừng có 20 mét. Đem bóng đá đá hướng vách tường. Trên vách tường có 3 cái dùng màu đỏ sơn bút họa ra vòng tròn. Bóng đá nhất định phải đá trúng 3 cái kia vòng tròn bên trong một cái. Tiếp tục bắn ra trở về. Sau đó dừng lại. Tại 3 cái kia màu đỏ vòng tròn bên trong cùng chung quanh. Lít nhà lít nhít hiện đầy nhan sắc sâu cạn không đồng nhất hình tròn vết tích. Vậy cũng là bóng đá đánh lên đi về sau tại màu trắng trên mặt tường lưu lại. Từ những này vết tích đến xem, Vinh Quang xác suất chúng cũng không tệ lắm. Hơn một tháng trước hắn mới vừa tiến vào đội bóng thời điểm. Ngay cả bóng đá không thể dùng tay cũng không biết. Từ tối cơ bản tâng bóng bắt đầu học lên. Mà bây giờ hắn tại 20 mét khoảng cách truyền bóng vậy mà có thể truyền đi tượng mô tượng. Dạng, thật nhanh, liền xem như những cái kia xem thường Vinh Quang đội thanh niên cầu thủ nhìn thấy Vinh Quang tiến bộ. Cũng không thể không ở trong lòng thừa nhận Vinh Quang năng lực học tập thật rất mạnh. Thế là cái này để bọn hắn nhìn Vinh Quang càng khó chịu ngươi cái thái điểu dựa vào cái gì tốc độ. Học tập còn nhanh hơn chúng ta. Chỉ có Lucas biết, Vinh Quang là một thiên tài. Không, là một cái quái vật. Cái này hơn một tháng cùng Vinh Quang sớm chiều ở chung. Hắn biết rõ Vinh Quang năng lực. Hắn là một cái thái điểu không sai. Nhưng là tiến bộ của hắn lại muốn so với một người đều nhanh hơn nhiều. Mỗi khi nhìn thấy hắn nhanh như vậy tiến bộ, Lucas liền muốn, có lẽ Vinh Quang đánh bại Kaka. Thật không phải cái gì không có khả năng thực hiện sự tình. Có người khinh miệt lườm Vinh Quang một chút, lại xoay quay đầu đi. Còn có người căn bản liền không có quay đầu. Đối Vinh Quang cố gắng cùng tiến bộ nhìn như không thấy. Trong lòng bọn họ, bọn hắn vẫn là cao Vinh Quang nhất đẳng, nhưng bọn hắn có thể không nhìn tới, lại không cách nào không đi nghe. Kia từng tiếng ngột ngạt hữu lực nhịp trống, thật giống như đập vào trong lòng của bọn hắn đồng dạng. Đối vách tường huấn luyện là Vandemar còn chưa có đi đội một thời điểm cho Vinh Quang nghĩ ra được biện pháp, bởi vì Lucas cũng không có khả năng một mực bồi tiếp Vinh Quang huấn luyện. Hắn cũng muốn tiến hành huấn luyện của mình. cũng là muốn tham gia đội thanh niên tranh tài. Thế là Valdemar liền để Vinh Quang đối vách tường huấn luyện. Cái này cùng chính Vinh Quang tại trên sân thượng tiến hành huấn luyện là giống nhau. Cứ như vậy, Vinh Quang mỗi ngày đối vách tường đá bóng nhận banh, giống như là tại diện bích hối lỗi đồng dạng. Mỗi ngày như thế, tháng 3 thượng tuần Estipol đã bắt đầu tiến vào mùa thu. Cuối thu khí sảng, thời tiết không có trước đó như vậy nóng bức, nhưng liền xem như dạng này. Hiện trên người Vinh Quang y nguyên tất cả đều là mồ hôi. Mồ hôi thuận cái cằm của hắn hướng xuống chảy tràn. Từ trước ngực của hắn phía sau lưng một chút xíu xuyên thấu qua quần áo. Rỉ ra, tại một lần lại một lần tái diễn huấn luyện bên trong. Hắn thần kinh nguyên trục đột bên ngoài. Từng tầng mỡ tổ chức ngay tại hình thành. Bọn chúng đem thần kinh nguyên trục đột bao vây lại. Một tiết dọc theo trục đột hướng ra phía ngoài kéo dài. Tại những này mỡ bọc vào. Thần kinh xúc động truyền tốc độ đang thong thả tăng lên. Vinh Quang tại ngưng cầu cùng truyền bóng lúc khống chế động tác của mình chính xác tính chất cũng. Tại bất chi bất giác đề cao. Chưa từng sẽ tới hội. Bí quyết chính là lặp lại. Đem những cái kia khó khăn kỹ xảo không ngừng lặp lại. Để thân thể thần kinh nguyên nhớ kỹ thi triển những này kỹ xảo cảm giác. Thông qua không ngừng lặp lại đến khống chế thân thể của mình dùng càng tinh xác dây thần kinh. Truyền kỹ năng cần thiết tin tức. Ngay tại Vinh Quang hết sức chuyên chú đưa lưng về phía sân huấn luyện luyện tập thời điểm. Từ sân huấn luyện một bên khác đi tới hai người. Bọn hắn đến đưa tới trên sân huấn luyện rối loạn tưng bừng. Đang huấn luyện đội thanh niên đám cầu thủ đều quay đầu nhìn xem bọn hắn. Ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng cùng kích động. Bọn hắn thậm chí bởi vậy chậm rãi ngừng huấn luyện. Nhưng liền ngay cả đội thanh niên huấn luyện viên đều không có tiến hành ngăn cản. Mà là nghênh đón tiếp lấy. Thanh huấn chủ quản kiêm đội một trợ lý huấn luyện viên Mauro. Cùng mới lên mặc cho một tuần lễ đội một huấn luyện viên trưởng Osvaldo Oliveira đi tới đội thanh. Niên sân huấn luyện, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.